hắn liền phát hiện địa vị mình đã giảm cấp tốc, hơn nữa còn mất đi rất nhiều bảo bối. Điều này khiến nội tâm hắn rỉ máu. Nhất định, nhất định. Lâm Phàm ôm quyền nói, chuyện này đương nhiên rồi. Mẫu thân, ta theo lão đại ra ngoài, còn có cơ hội ta sẽ trở lại thăm người. Gà con nhảy lên lồng ngực của Từ Phượng, nũng nịu nói, trên đường phải chú ý cẩn thận đấy, không nên cậy mạnh. Lâm Phàm đứng một bên nhìn. Đối với màn này, Lâm Phàm đã thể nghiệm qua nhiều lần. Có điều lần này Cự Long tộc thực sự đã kiếm lời rất nhiều. Lâm Phàm là một người dễ thỏa mãn, nếu còn tiếp tục tham lam thì có chút quá đáng. Thượng cổ thập đại hung thú vẫn còn nhiều tộc đến giờ vẫn chưa gặp qua một lần, bây giờ nên đi xem một chút mới được. Long tổ chi thần cô nén ý cười trong lòng, khi phát hiện Lâm Phàm nhìn mình, biểu hiện quán hơi đổi thành có chút không nỡ. Con trai của ta, vi phụ cũng không nỡ xa ngươi, các ngươi đều rời đi hết, ta với mẹ ngươi sẽ vắng lạnh đi rất nhiều đấy. Long tổ chi thần thương cảm. Lâm Phàm bĩu môi, cái tên Long Côn này tuyệt đối không xứng với chức phụ thân, kỹ thuật biểu diễn nghiệp dư hết sức. Từ Vượng nghe chồng của mình nói ra những lời này, lộ vẻ vui mừng gật đầu. Tuy nói con trai mình hình thể thừa kế Phượng Hoàng tộc, nhưng mà huyết mạch vẫn có một phần Cự Long. Mới đầu nàng biết Vu Quân có chút không thích con trai, nhưng mà bây giờ nghe hắn nói những lời này, đương nhiên là mừng không thôi. Mẫu thân, lần này ta theo lão đại ra ngoài, không biết khi nào mới có thể trở về. Phụ thần nói đúng, chúng ta rời đi các người sẽ rất cô quạnh, không bằng ta để bọn nhóc lại bồi các ngươi, có được không? Gà con suy tính, nếu như mang ông Ôn con này theo, sau này gặp được đối tượng làm sao mà hạ thù được. Nếu để chúng ở lại không phải là rất tốt sao? Trong chớp mắt, ba tên nhóc gà biến thái đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra ra, sau đó hùng hục chạy đến bên chân, giang cánh ôm lấy chặt bắp đùi. Đối với bọn hắn ở đây có chỗ tốt, có đồ ăn ngon, còn có bà nội và ra ra, không ở lại là thằng ngu à? Long tổ chi thần thấy cảnh này phát hiện có gì đó không đúng. Hai vị, ta thấy như vậy cũng tốt, hay là ba tên nhóc này ở lại đây đi, hai người cũng đỡ cô quạnh. Lâm Phàm cười thầm, người muốn tình tướng vậy ta xem ngươi làm sao. Ba tên nhóc này mỗi tên so với tên khác là biến thái hơn, nếu như ở lại Cự Long tộc còn không phải là ngày ngày gây gổ xích mích sao? Ồ, có thể chứ. Từ Phượng đương nhiên cảm thấy rất tốt, không phải lo sau này không có ai ở cùng. Long tổ chi thần có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vào lúc này mắt lại trợn tròn, thực sự muốn vả cho mình mấy cái vào mồm. Cái tội ngu, cái tội lắm mồm. Ba con gà biến thái vui sướng kêu thật to, hoàn toàn quấn lấy Long tổ chi thần. Ta... Long tổ chi thần phát hiện nội tâm của mình chịu tổn thương, hắn không ngờ sự tình lại sẽ biến thành như vậy. Gà con, chúng ta đi. Cáo từ. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đi vào hư không. Thời khắc này thiên địa yên tĩnh lại. Long tổ chi thần có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà cúi thấp đầu nhìn ba đứa cháu dưới chân đang mân mê phao câu gà, trong lòng yên lặng chảy nước mắt. Bế quan, nhất định phải bế quan. Giờ chúng ta nên làm gì? Ra khỏi Cự Long tộc, trong lòng Lâm Phàm có hai ý nghĩ. Một, trong ngày vạn giới khai mở, đi thú doanh thu thập ít đồ. Hai, đi tìm Chí Cao, đánh giết tiện thể thu thêm ít vài thứ. Vì có chút quan hệ với Cự Long tộc nên nếu ra tay sẽ không ổn lắm. Còn những chủng tộc khác không quan hệ gì, nên nếu có hãm lại lừa gạt thì cũng không có cảm giác tội lỗi. Nhưng đám Chí Cao bảo bối mang theo không ít, nên chém giết xong không chỉ có thể cướp đoạt toàn bộ gia sản của Chí Cao, còn thử cảm giác thành một tên lưu manh thử xem. Chờ thiên ý thức tỉnh lần nữa, đột nhiên phát hiện mình trở thành một tên lưu manh, cái cảm giác này chắc chắn sẽ rất sảng khoái. Ngay khi Lâm Phàm do dự không quyết, hư không nhẹ nhàng dao động. Ai? Thần sắc của Lâm Phàm cứng lại. Gợn sóng này tuy ẩn nấp rất thấp, nhưng với lực lượng bây giờ của hắn đã sớm phát hiện ra. Nhân tộc đại đế, không hổ là nhân tộc đại đế, không nghĩ tới ngay cả thuật thời không ẩn giấu cũng không qua được mắt của các người. Lúc này một bóng người mặc áo bào đen xen bờ hư không đi ra. Người này khí tức bất phàm, bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành, khói đèn quấn quanh dưới chân như là ngọn nguồn của thế giới tà ác. Ngươi là người của Tào Minh? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Không ngờ nhân tộc đại đế còn quan tâm tới Tào Minh. Tào Minh ta rất vinh hạnh. Người áo đen không khỏi tự hào. Tào Minh ở cổ thánh giới đã lâu, mặc dù thế lực ngập trời, nhưng có người biết, mà người biết Tào Minh tồn tại cũng đều là cường giả chí cao. Nhìn qua người lại biết người là Tào Minh rồi, quanh thân tản ra nhiều tà khí như vậy, không phải Tà Minh thì còn thể là ai? Nói đi, tìm bản đế đã có chuyện gì? Chờ ngươi nói xong, bản đế sẽ trấn áp ngươi. Lâm Phàm bây giờ đang rất thiếu Thánh Dương Đan. Người áo đen này tu vi không tồi, thần thiên vị tầng 9 bát hoang hợp nhất. Nếu như độ hóa rồi đem ném vào động thiên cô đọng Thánh Dương Đan, thực sự chắc là không tồi. Người áo đen hiển nhiên cũng không ngờ Lâm Phàm sẽ nói ra những lời đó. Lấy tính cách của hắn, đã sớm một trường đập chết rồi. Nhưng đối phương là nhân tộc đại đế, hắn cũng không dám. Ta đã nghĩ đại đế hiểu lầm. Tà chủ nhà ta muốn gặp người để thương lượng một việc lớn, không biết đại đế ngài có dám đi hay không? Người áo đen chấn áp lửa giận, lạnh nhạt nói. Hả, muốn gặp ta? Khóe miệng Lâm Phàm lộ ra nụ cười lạnh, trong lòng suy diễn một vài ý nghĩ. Được. Lâm Phàm không sợ những thứ này, thủ đoạn của mình rất là nhiều. Tà Minh này xuất quỷ nhập thần, trước đây một mình từng giết một điện chủ của nó, không biết Tà Minh này bây giờ muốn thế nào. Vậy mời đại đế theo ta. Người áo đen búng ngón tay một cái, khói đèn bốc lên mở ra một con đường ở trong hư không, mà dọc theo phương hướng này là một nơi rất xa xôi. Chưa tiến vào nên không biết nhân vật nào đang đợi. Lâm Phàm đến gần người mặc áo đen nói, bản đế không có tí hào cảm đối với Tà Minh, nhưng nếu đã mời, bản đế tự nhiên sẽ đi. Có điều gần đây bản đế thiếu hụt nhân thủ, ngươi nhìn cũng không tồi, như vậy đi, chi bằng ngươi thần phục bản đế đi. Vừa nói Lâm Phàm đánh một trường, hoành đoạn hư không, chém chết tất cả. Ngươi! Người áo đen kinh hãi, hắn không ngờ Lâm Phàm đột nhiên lại ra tay. Hắn từng mời rất nhiều người, cho dù cự tuyệt cũng không có vô duyên cố ra tay như vậy. Xì một tiếng, sức mạnh xuyên qua người áo đen trực tiếp cắt thành hai nửa. Nhân tộc đại đế, sao ngươi lại làm như vậy? Người áo đen tức giận gào thét, huyết nhục không ngừng dãy rủa, tức đến ngập trời, đồng thời trong lòng sợ hãi vạn phần. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm lại có thể mạnh như vậy. Độ hóa. Ngón tay Lâm Phàm quấn quanh ánh sáng độ hóa, nhẹ nhàng bắn ra vật quang như là dải lụa hướng người áo đen, sau đó bao phủ lấy hắn. Ngoan ngoãn thần phục đi. Độ hóa loại người này chỉ cần một chiêu đánh cho tàn phế, sau đó độ hóa là được. Vạn ngàn Phật đà quấn thân, ca tụng kinh văn. Người áo đen tức giận gào thét, khói đèn quấn quanh huyết nhục như gặp phải thứ gì đó kinh khủng. Sau đó truyền đến thanh âm của hệ thống. Đinh, chúc mừng độ hóa thành công. Chủ nhân. Người áo đen chậm rãi lên tiếng, không còn khí tức tà ác nữa, giờ thay đổi ôn hòa, cung kính trước mặt Lâm Phàm. Cho bản đế nhìn mặt ngươi một chút, cả ngày lẫn đêm đều ẩn giấu dưới hắc bào, chẳng lẽ dáng dốc quá tuấn tú nên không muốn lộ diện à? Lâm Phàm ghét nhất cái loại người ẩn giấu khuôn mặt. Chẳng đã trang điểm quá đáng sợ, hay là quá tuấn tú, sợ bị người khác nhớ mặt. Nhưng khi đối phương kéo áo bào xuống, sắc mặt Lâm Phàm hơi đổi. Giời ạ, đây còn là con người sao? Người áo đen trước mặt này không có ngũ quan, cả đầu đều khói đen, hai mắt như hồng quang, cái loại cảm giác rất âm tà. Mẹ kiếp, đây là chủng tộc gì? Lâm Phàm trợn tròn mắt, hắn đã đọc đủ thứ thư tịch, mặc dù không xem hết chủng tộc đại thiên, nhưng ít nhất vẫn có thể hiểu. Nhưng hôm nay thấy cái đồ chơi này, Lâm Phàm thực sự là không biết hắn thuộc cái chủng tộc gì. Xem ra Tà Minh này cũng có chút môn đạo nhỉ. Được rồi, đưa ta tới Tà Minh. Lâm Phàm không nghĩ nhiều, ngược lại muốn xem Tà Minh chủ kia đến cùng là thần thánh phương nào. Lâm Phàm vẫn rất tự tin với bản thân, Tà Minh này mời mình tới, hắn đương nhiên không cự tuyệt. Trực tiếp đi đánh phá đại bản doanh, đập nát tổ chức tà ác này, cớ sao mà không làm. Người áo đen khôi phục dáng dấp vốn có, hơi thở thay đổi trở nên tà ác. Lâm Phàm đi sau lưng hắn vào trong thông đạo. Lối đi này có chút thần kỳ, giống như xuyên qua vậy. Lưu quang xung quanh như là dải lụa, kéo rất dài, rất dài. Trong nháy mắt, Lâm Phàm phát hiện cảnh vật xung quanh có sự thay đổi. Vùng thế giới này trở nên có chút không giống. Thiên địa tối tăm, đỏ như máu, như là vực sâu địa ngục. Đây là một vùng thế giới mới được mở ra. Lâm Phàm dò xét một phen, trong lòng hắn chắc chắn. Hoàn ngành nhân tộc đại đế giáng lâm Tà Minh ta, kính xin tiến vào. Lúc này một thanh âm âm trầm khàn khàn truyền tới, một cánh cửa đá màu đỏ to lớn ở xa xa ầm ầm mở ra. Cửa đá vừa mở, vạn sợi khí tức tà ác tràn ra, ngập tràn thiên địa. Người chính là tà chủ. Lâm Phàm hô to một tiếng, tùy tùy tiện tiện, không chút lo lắng nhìn về phía trước. Mời vào. Ta muốn xem đến cùng ngươi sẽ giở cái trò quỷ gì, cứ thích thần thần bí bí.

lập tức luồng khí tức vô cùng vô tận bạo phát, khí tức tà ác tràn ngập khắp nơi, làm người hoảng sợ. Lâm Phàm sững sờ, sau đó lập tức vung tay lên, thu hết thảy những tên áo bào đen còn lại vào động thiên, sau đó bước chân ra, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau tà chủ, một viên gạch màu đỏ xuất hiện trong tay. Ầm một tiếng, mẹ nó, người dọa tiểu gia nhảy dựng một cái, làm hết hồn à. Lâm Phàm vừa bắt đầu có muốn nhìn thử tà chủ có thể làm gì, nhưng mà không nghĩ tới hắn lại làm ra một thứ tà môn âm hẳn như vậy. Cái tên điên nhà ngươi, tưởng đang đóng phim kinh dị chắc, làm cho ta không khí trở nên âm u khủng bố. Không biết thứ đó tiểu gia sợ nhất sao? Nguyên bản tiểu gia còn muốn cho ngươi một cơ hội, nhưng mà ngươi lại không biết tranh thủ, không thể trách ta nhỉ. Lâm Phàm nhìn tà chủ đã ngất đi, vỗ vỗ ngực trách mắng. Nhưng ngay lúc này, âm thanh gầm thét của dã thú đột nhiên từ quan tài truyền đến, khiến cho Lâm Phàm cả kinh, nhấc đầu nhìn tới. Lúc này trái tim nhỏ quắn cuồng bạo nhảy lên. Lạch cạch, một móng vuốt ác ma đỏ thẫm đột nhiên nắm lấy thành quan tài. Lúc Lâm Phàm nhìn thấy móng vuốt to lớn được che kín bằng những vảy giáp, nội tâm không khỏi run lên một cái. Hắn cảm giác từ trong quan tài kia sẽ có một thứ vô cùng kinh khủng nhảy ra ngoài. Lâm Phàm nhìn tà chủ bị ngất đi, cảm giác hắn vừa bị tà chủ chơi một vố rồi. Cái tên ngốc nhà ngươi, khiến tiểu gia tưởng ngươi đang muốn phát uy, không ngờ ngươi đã dùng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. Mau đứng lên, tiểu gia phải quyết đấu một trận công bằng với ngươi. Khí tức khủng bố giống như là ngọn nguồn của sự tà ác đang lan tràn khắp nơi. Từ lúc quan tài kia mở ra, thiên địa giống như là bị một ý chí tà ác chiếm lĩnh. Lâm Phàm đạp tà chủ mấy cái, nhưng hắn không có bất cứ phản ứng gì. Nhanh lên một chút, ngươi đã làm cái quái gì vậy? Lời của Lâm Phàm còn chưa nói hết, đột nhiên một trận tiếng tim đập dồn dập vang lên. Lúc Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía quan tài, hai mắt hắn co rút lại, như là nhìn thấy một cái gì đó rất kinh khủng. Đây rốt cục là thứ gì? Từ trong quan tài, một thân thể cao to, cả người có khí tức vô cùng tà ác quấn quanh từ từ xuất hiện. Trên đỉnh đầu của nó cột một cặp sừng cong dài, cả người giống như là bị liệt diễm thiêu đốt. Toàn bộ hư không quanh nó nhanh chóng bị ngọn liệt diễm kia thiêu đốt. Giống một tiếng, tiếng giống tức giận từ sinh vật tà ác kia bạo phát ra. Ở trong mắt, một luồng sức hút to lớn xuất hiện. Tà chủ đang ngất dưới đất cũng bị sức hất cường đại này tác động, bay về miệng của sinh vật tà ác kia. Lâm Phàm vốn muốn nắm lấy hắn, nhưng mà khi hắn chạm đến thân thể tà chủ, thì luồng khói đen bao phủ tà chủ đột nhiên nhào tới hắn. Lâm Phàm cảm giác làn da của mình như là bị hủ thực vậy. Bây giờ tu vi Lâm Phàm đã đạt tới cảnh giới không tầm thường. Còn thân thể quán không cần phải bàn đến độ trâu, nhưng khi tiếp xúc với đoàn khói đen thì cơ thể lại cảm giác được một tia vướng tay vướng chân, thật không thể tưởng tượng nổi. Cái này rốt cục là thứ gì? Lâm Phàm có vẻ kiến thức rộng khắp, nhưng mà chưa từng nghe thấy bất kỳ thứ gì. Hỗn độn quan tài chắc là một bảo bối gì đó. Bây giờ Lâm Phàm mặc dù rất muốn thu nó vào bảo hộ của mình, thế nhưng tà vật bậc này hiển nhiên không phải dễ dàng thu phục. Bảo bối có linh, tinh quang trong mắt Lâm Phàm đột nhiên lóe lên. Lúc này đã nhìn thấy linh khí bản thể của quan tài kia. Cái linh khí này có sức mạnh cực kỳ mênh mông, nhưng lại có hình dáng như là một đống huyết nhục. Đống huyết nhục này ẩn chứa sức mạnh vô cùng tà ác. So sánh với những tà ác trước kia Lâm Phàm từng gặp, nó còn muốn tà ác hơn vô số lần. Phảng phất như là chỉ cần nó xâm nhiễm một chút, coi như là Phật Đà độ thế thời gian, thì cũng có thể biến thành tà ác. Tà ác nhất thế gian. Nhân tộc đại đế. Lúc này Lâm Phàm đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên có một đạo hắc quang phá không mà tới. Đạo hắc quang này cực kỳ âm u, đi qua nơi nào cũng có thể khiến cho hư không nơi đó tiếp tục nổ tung, xuất hiện vô số khe nứt, thật lâu không thể khôi phục. Có chút cường hãn nhỉ, suýt chút nữa thì bị người chém thành hai khúc rồi. Thần thông hư không liệt trảm của tà chủ bây giờ cường hãn không ít so với lúc trước, nhưng đối với Lâm Phàm nó vẫn vô dụng, không thể gây ra bất kỳ thương tổn gì cho hắn. Nhân tộc đại đế, người dám độ hóa toàn bộ thủ hạ của ta, mối thù này bản chủ nhất định phải báo. Cho dù tu vi ngươi thông thiên, ta cũng phải báo mối thù này. Hỗn độn ma quan chính là ngọn nguồn của tất cả tà ác, chỉ cần thế gian này còn có tà ác thì sức mạnh của bản chủ vô cùng vô tận. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thần phục, hoàn toàn thần phục bản chủ. Bản chủ có thể tha cho ngươi một con đường sống, để cho ngươi dưới một người mà trên vạn người, cùng ta thống lĩnh vạn giới. Bây giờ tà chủ giống người không phải người. Sau khi hắn đi ra từ hỗn độn ma quan,

hơn nữa giọng cười rất bá đạo, còn có loại khí thế coi cường giả trong thiên hạ như là kiến hôi. Nhân tộc đại đế, ta chủ không sợ, mở miệng nói. Có gì chỉ giáo? Lâm Phàm cười yếu ớt, hắn không biết đối phương lại muốn làm gì tiếp đây, chẳng lẽ sợ quá hóa điên. Đối với Lâm Phàm, người sống trên đời không phải lúc nào cũng nên tỏ ra mình không sợ gì. Khi còn yếu thì cũng phải kinh sợ một thứ gì đó, nhưng khi kinh sợ nó thì ta phải chuẩn bị làm hết thầy để vươn mình. Ta là vực ngoại chi mà, tà chủ bình tĩnh nói. À, thế sau đó thì sao? Ta là ngoại vực tà chủ. Tà chủ lập tức đề cao âm lượng. Ta biết rồi, bản chủ không sợ gì cả. Cho dù đối mặt thiên địa, ta cũng chưa bao giờ thần phục. Cho dù là cổ tộc chí cao, trong mắt của bản chủ cũng chỉ là một con kiến hơi mà thôi. Cảm xúc hắn đang vô cùng phấn khởi, mỗi một chữ nói ra đều tựa như là hồ gầm. Nói thật hay, sau đó thì sao? Nghe những lời nói hùng hồn của tà chủ, Lâm Phàm không khỏi tiếp tục thổi phồng đối phương, ra hiệu đối phương cứ tiếp tục giả vờ trâu bỏ đi. Coi như là hai đại chí cao ở đây, bản tà chủ cũng không úy kỵ. Dù thập tử vô sinh, bản chủ cũng không sợ hãi, bởi vì tôn nghiêm của vực ngoại chi ma không cho phép người khác đạp lên. Người đạp lên uy nghiêm của tà mình là đối địch với bản chủ, đối địch với cùng ngoại vực chi ma. Coi như bản chủ bị người giết thì vẫn còn có thiên thiên vạn vạn tà chủ khác. Vào ngày vạn giới liên thông, những đồng bào ta sẽ nuốt chừng toàn bộ các người, để các người vĩnh viễn trở thành nô lệ của ngoại vực chi ma. Tà chủ thét dài một tiếng, ma trảo giữ tận nắm chặt, cảm xúc quán càng mãnh liệt dâng trào. Tốt, khi thế trùng thiên, thế sau đó thì sao? Lâm Phàm lại vỗ tay, vì những lời đầy dẫy rất hay của hắn. Lý tưởng tuy rất hào hùng, nhưng mà đáng tiếc lại không có tác dụng trong tình huống này. Các người lên đi, cố gắng chiêu đãi hắn cho tốt. Lâm Phàm vung tay, không muốn nói thêm. Được. Tuyên Cổ và Kiệt đồng thời nhìn tà chủ, khóe miệng liền lộ ra nụ cười lạnh. Một chí cao đã đủ làm cho tà chủ sợ hãi rồi, không cần nói tới hai đại chí cao đồng thời ra tay. Kết quả cuối cùng cũng đã rõ ràng, tà chủ đã bị đánh thành cặn bã, ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng chẳng có. Hai đại chí cao lập tức lăng không hư độ, khí thế tựa như là sóng chiều quần quận, khiến tà chủ cảm thấy áp lực lớn lao. Cô áp lực này giống như thực chất, chỉ cần bao phủ chỗ nào, hư không chỗ đó không ngừng nứt toát. Tà chủ đột nhiên lùi về sau, thân thể run lên. Đối mặt với Lâm Phàm, tà chủ còn có tự tin trấn áp hắn, nhưng khi đối mặt với hai đại chí cao, hắn thực không thể làm bất cứ thứ gì. Chí cao chính là nhân vật khủng bố nhất giới thiên ý, coi như là đại năng chân chính của ngoại vực chi ma, khi đối mặt với cổ tộc chí cao thì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một. Lúc này, Tuyên Cổ khẽ nâng bàn tay lên, âm thanh khàn khàn nói: "Giết người chỉ cần một trường là đủ." "Ngươi?" Tà chủ tự nhiên biết ý đối phương, chính là chỉ cần dùng một trường nó có thể đập chết hắn. "Chờ đã." Trong chớp mắt, hai tay tà chủ đột nhiên mở rộng, giống như một tiếng. "Lại làm sao?" Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. "Nhân tộc đại đế, bản chủ biết mình có một con đường chết, nhưng mà dù vậy, bản chủ phải chết cho con đường đường chính chính. Bản chủ còn có một môn thần thông có uy lực thông thiên triệt địa, người có dám để bản chủ thi triển nốt nó hay không?" Tà chủ lạnh lùng, ánh mắt bất khuất của hắn trở nên bá đạo, cho dù đối mặt với cổ tộc chí cao thì cũng không có chút sợ hãi. "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không dám mà?" "Tà chủ, ngươi đây là đang làm mất thời gian của ta đấy. Nhưng mà thôi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để ngươi chết được rõ ràng. Nhanh lên một chút nha." Nghe được giọng nói trào phúng của tà chủ, Lâm Phàm có chút khó chịu. Cái tên sắp chết này đã dám trào phúng hắn. Bây giờ hai đại chí cao đều đã ra trận, sức chiến đấu kinh thiên động địa. Đừng nói là một tên tà chủ, coi như là có 10 tên thì cũng không có vấn đề. "Được." Trong chớp mắt, tà chủ chợt quát một tiếng, khí tức toàn thân bạo phát vô biên, khói đèn lan tràn thiên địa, từng cái giống như là những dải lụa lập tức bao quanh người hắn. "Tội ác trì nguyên, vực sâu ma vực." Ầm một tiếng, một lực lượng mênh mông từ trên người tà chủ bạo phát ra. Nguồn sức mạnh này tuy có chút cường hãn, nhưng mà so với chí cao thì vẫn còn cách biệt rất nhiều. Vù một tiếng. Đúng lúc này, hỗn độn ma quan bắt đầu run rẩy, bay về hướng tà chủ. "Nhân tộc đại đế, một chiêu này của bản chủ chính là thần thông cường đại nhất trong ngoại vực chi ma. Mặc dù không địch lại chí cao, nhưng mà lại có thể thế nào? Bản chủ tận lực rồi." Ầm một tiếng, mười ngón tay tà chủ như muốn nổ tung, hóa thành một đoàn khói đen nồng nặc, sau đó không chuyển ngưng tụ. Mười ngón tay này chính là bản mệnh tinh nguyên của hắn. Lần này nổ tung toàn bộ, muốn khôi phục cũng không thể dễ dàng, ít nhất thì cũng phải khổ tu trăm năm. Nhưng mà vào lúc này, tà chủ chỉ cần có thể liều mạng. Tiếp chiêu của ta, thâu thiên hoán địa. Tà chủ hét dài một tiếng, một đạo sức mạnh từ người hắn kéo tới, hình thành một mảnh thiên địa xám cho. Trong đó, hỗn độn ma quan không ngừng bị phân ra, linh khí giết gào liên tục. Khi bản thể bị phá nát, thì đống huyết nhục đen kịt cũng không ngừng di chuyển, chiếm cứ toàn bộ thiên địa. Tốt, đến đúng lúc lắm. Lâm Phàm cười lớn một tiếng, Tuyên Cổ và Kẹt đều đồng loạt ra tay, hướng về đoàn huyết nhục đen kịt kia. Xì một tiếng. Tà chủ, ngươi là cái đồ hèn hạ vô sỉ, ta là thánh vật của ngoại vực chi ma, sao lại dám hại ta? Vừa lúc đó đoàn huyết nhục tức giận giống lên, nhưng khiến Lâm Phàm kinh ngạc chính là đoàn huyết nhục kia lại mắng tà chủ. Nhân tộc đại đế, hôm nay không phải là tà chủ sợ ngươi, mà là bản tà chủ đang tu luyện đến giai đoạn trọng yếu, nên không cách nào có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh. Ngươi chờ ta đi, chờ một ngày ta nhất định sẽ cho ngươi đi bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Chạy! Ầm một tiếng, hư không chấn động liên hồi, tiểu thế giới này giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan vậy. Tà chủ, ngươi trêu chọc ta! Lâm Phàm cả kinh, nhất thời nổi giận, đúng là ngu không ai bằng. Ngươi đã đế cho bản chủ. Thời gian trôi qua, không gian gợn sóng, đột nhiên hội tụ xung quanh Lâm Phàm. Đây là do tà chủ tiêu hao bản mệnh tinh nguyên, thi triển vô thượng thần thông dùng để chạy trốn. Trong nháy mắt, khi tức quán biến mất, sớm đã không còn hình bóng. Từ lúc bắt đầu, tà chủ đã sớm chuẩn bị xong phương án chạy trốn, nhưng lấy thực lực quán chỉ phải tiêu hao bản mệnh tinh nguyên, không người có thể đuổi theo. Thế nhưng nếu chỉ chạy như vậy, để hắn có chút ấm ức, cũng chỉ hoãn một thời gian, nên hắn muốn cho Lâm Phàm một chút giáo huấn. Mà cái giáo huấn này là để hỗn độn ma quan tự bạo hoàn toàn, muốn nổ cho Lâm Phàm tàn sắc. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Chúc mọi người ngon nhé.